chỉ có thể mang anh cất vào tim. Chương 10, em tới đây được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thiên nhìn bóng dáng Nhã Thi chạy ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mệt mỏi lấy một chai whisky trong tủ lạnh ra, lấy cái ly rồi nhẹ nhàng rót rượu. Khuôn mặt lạnh lùng của anh rõ ràng hơn sau khi rót xong cốc rượu, anh lại trở nên đau khổ, đôi lông mày nhăn lại, anh uống một ngụm hết sạch ly rượu, rồi anh nhớ về cái quá khứ đã qua trước khi mà em gái anh mất, anh đã nghe rõ những câu cuối cùng mà em ấy nói, em ổn mà anh trai. Anh, phải đề phòng với Nhã Thi, chị ta, có liên quan đến Kai. Kai, ông ta muốn giết anh. Thiên Chi choàng lấy vai anh, dựa vào lòng anh, đôi môi mấp máy hổn hển nói. Cô bé lại thở dốc rồi nhìn anh nói tiếp. Còn nữa, thực ra chị, Châu Mi, không phải đi sang nước ngoài sống. Ba mẹ, đã nói dối anh, trong laptop của anh có một tài liệu là thư. Của, ba mẹ chị ấy, gửi, mật khẩu là, GPSS2. Em mong, anh, đừng động lòng với ai. Ngoài chị, Mi, nói xong, cô bé vì mất máu quá nhiều, cô ngủ thiếp đi, mãn nguyện nhắm mắt. Anh đau khổ, anh ôm chặt lấy cô, anh khóc to, lay lay người cô bé. Thiên Chi, mau tỉnh lại cho anh, mau lên, anh không muốn, anh nhất định sẽ tìm lão Kai báo thù cho em yên tâm. Thiên lại quay về với hiện tại, đôi mắt anh tràn đầy sự hận thù, anh lại điên cuồng uống rượu. Anh lấy laptop ra tìm thử cái tài liệu mà Thiên Chi nói, nhập xong mật khẩu, anh mới giật mình khi biết được sự thật. Một sự thật đau khổ. Mi, em đang ở đâu chứ? Anh buồn càng thêm buồn, anh buồn bã uống tiếp rượu, uống cho đến khi không biết gì nữa. Anh với tay lấy điện thoại, định gọi cho Tiền Hạo, thì đột nhiên hoa mắt bấm lộn số, bên đầu dây lên tiếng, là giọng của Yến Dương. Nó mệt mỏi vì nãy giờ phải làm việc trên laptop, về dự án công ty giải trí, vốn đầu tư và việc mở bang, nó nói. Tôi là Yến Dương, em, không phải Tiền Hạo à? Anh mơ màng, giật mình hỏi lại, rồi nhắm mắt lại cười cười, như một thằng điên bị đứt dây thần kinh. Có gì, nó nhanh chóng hỏi lại, anh ta đang say rượu sao? Em, tới đây được không? Tôi, đang rất, mệt mỏi, vừa nói xong, anh Thiên nấc lên nghẹn ngào, anh nhắm mắt lại, buông thõng tay ra, làm cho iPhone của anh rơi xuống bàn, anh cũng gục xuống, đôi mắt anh nhìn cảnh vật thật tối. Mọi thứ thật mệt mỏi và đau khổ quá. Có thể là anh đang tạm thời quên hận thù, quên đau thương suốt một năm qua, để ngủ yên. Yến Dương nhìn cuộc gọi kết thúc, nó nhăn mày, đẩy laptop lại, rồi bất chợt lo lắng cho anh. Anh ta làm sao vậy? Phải tới xem mới được. Yến Dương vừa bước vào phòng anh thì xổng vào mũi nó đầu tiên đã là mùi rượu nồng nặc và dáng vẻ yếu ớt của anh nằm gục trên bàn. Nó chán nản đi tới chỗ của anh, bực mình nhìn anh ngủ ngon lành, còn bên cạnh là chai rượu trống không và iPhone đã bị sập nguồn. Nó gom hết mọi thứ lại, rồi nhìn khuôn mặt anh, tại sao lúc anh ngủ say lại đáng yêu như vậy chứ? Nghĩ đến nó chợt đỏ mặt, khuôn mặt nó đỏ lên, nhìn anh như đứa con nít mà lòng nhẹ nhõm hẳn, nó cũng cảm nhận được anh đang rất buồn và mệt mỏi, y như nó hiện giờ. Bỗng, nó không tự chủ được mình, đưa đôi tay vuốt ve má anh, và rồi sờ nhẹ lên mái tóc màu đen thoảng hương thơm hiếm có, rồi mỉm cười. Giá như, anh lúc nào cũng như vậy nhỉ? Nó ngồi cạnh anh, rồi nhìn vào di động, nó vào mục album xem thử, thì một cô gái nhỏ đầu tiên hiện ra trước mắt nó, với đôi mắt ngây thơ. Là em gái anh ta sao? Nó tự hỏi, rồi cất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quay qua nhìn laptop anh, định đậy lại, chợt thấy dòng chữ đầu tiên, tim nó thắt lại, đôi mắt nó đứng hình nhìn. Di chúc của Thái Hoàng Phong và Diễm Hàn Ngọc, đây chẳng phải là di chúc của ba mẹ nó sao? Sao, anh lại có, chẳng lẽ, anh biết rõ những điều nó đang làm? Nó lặng lẽ đọc tiếp, nước mắt đang dần tuôn ra, bàn tay nó nắm chặt tạo thành hình nắm đấm, bực bội không tin vào mắt mình. Người giết ba mẹ, là lão Kai sao, cái gì cơ, thì ra chính lão già đó chủ mưu sao, thì ra bấy lâu nay ông ta lợi dụng nó để làm theo mục đích của ông ta. Ông ta biết rõ mình là con gái của hai người đó. Tại sao chứ, thì ra bấy lâu nay nó bị lừa, mục đích của ông ta là chiếm tập đoàn họ Huỳnh và giết nó luôn một thể. Nó lại kéo tít xuống dưới, lau nước mắt đọc tiếp. Con rể tương lai, con nhất định phải đi tìm Mi về, còn cả chị gái của Mi nữa, mong sau này con sẽ giúp hai chúng ta. Bởi có thể chúng ta không còn sống trên đời nữa. Lại gì nữa, chính anh, là người đó sao? Nó lấy tấm ảnh mà mình cất trong túi ra, khẽ ngắm nhìn, chợt mỉm cười. Không ngờ em lại được gặp anh rồi. Thiên, thì ra anh chính là cậu bé của 10 năm trước. Nó lại cất ảnh đi và nhìn anh, rồi lại nhìn bản di chúc lần nữa. Đúng là cáo quỷ quyệt. Thái Diễm Châu Mi này nếu không đẩy ông ta xuống được địa ngục, không cho ông ta nếm mùi vị đau khổ thì nhất định sẽ không sống nữa. Nhất định ba mẹ con sẽ trả mối thù này cho hai người. chị gái, em nhất định sẽ tìm lại chị, em sẽ cho chị thấy em trả thù hắn như thế nào. Chị cứ đợi đi, chị ở nơi nào đó nhất định phải đợi em. Anh Thiên, anh hãy cười lên, em cũng sẽ cố gắng báo thù cho Thiên Chi, sẽ cố. Rồi nó lại thôi suy nghĩ, và nhìn về quá khứ của mình. Một quá khứ mơ hồ hiện ra. Anh Thiên ơi, khi nào thì ba mẹ em mới đi công tác về? Một cô bé 5 tuổi hồn nhiên ngồi trên chiếc xích đu, nó mặc một bộ váy màu trắng, với đôi môi nhỏ chúm chím khiến nó xinh như thiên thần, nó quay sang hỏi cậu bé ngồi bên cạnh với ánh mắt tò mò. Ba mẹ chắc rất bận, một tháng nữa sẽ về. Mi của anh ngoan nhé, không được buồn vì có anh ở bên em rồi mà. Anh xoa đầu nó, rồi mỉm cười hiền hậu. Trong giây phút đó, nó cười rạng rỡ, rồi mỉm cười ôm lấy anh, sau đó thủ thì. Sau này em nhất định sẽ ở bên anh suốt đời. Em hứa đấy nha, anh sẽ bắt em làm vợ của anh, không đồng ý cũng phải lôi em về. Anh ta mị cười tít mắt hôn nhẹ lên tóc cô, nói một câu rất là chững chạc. Kết thúc hồi ức nó đăm chiêu nhìn anh, rồi lại đau khổ thở dài. Anh yên tâm, em sẽ kết thúc mọi việc thật sớm. Sẽ không để anh mang vỏ bọc này hoài đâu, sau đó. Em sẽ lại bên anh như ngày xưa. Em nhất định sẽ không để anh phải buồn thêm một lần nào nữa. Em yêu anh, nó lại mỉm cười, và dựa vào vai anh, nó hạnh phúc nhắm mắt. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời với nó nhất định sẽ có một giấc mơ thật đẹp. Tuy anh ngủ say rồi, nhưng trong lúc anh ngủ, lại nghe thấy ai đó nói yêu anh bất giác mỉm cười, một cảm xúc ấm lòng đến khó tả cô bé đó. Thực sự rất giống nó. Thì ra, bấy lâu nay, cô bé đó vẫn luôn dõi theo anh nhất định sẽ tìm ra cô ấy, mang cho cô ấy hạnh phúc mà Thiên Chi trước khi. Lâm Trung, đã dặn dò anh, em yên tâm, Thiên Chi, anh sẽ tìm lại Mi và trả thù cho em. Trong thâm tâm của anh luôn hứa như vậy, nhất định anh sẽ làm được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng anh, có đôi nam nữ đang cùng dựa vào nhau, trông thật hạnh phúc. Nhưng họ không biết hôm nay mỉm cười, chưa chắc mai sau sẽ lại cười. Cách chương.